Bệnh trạng chiếm hữu, chương 8, góc truyện audio.com, edit, cò, lúc Thiệu Chu từ sân thể dục đi về phía hắn, thậm chí hắn không dám nhìn thẳng vì không chắc rằng anh có đến tìm hắn hay không. Chị em mình quá vội vàng khiến anh bỏ chạy, tâm trí Giang Biệt Cấu quay mòng, tuy rằng vẻ ngoài vô cùng bình tĩnh, sau đó hắn nghe thấy tên đàn anh kia mở miệng, bảo rằng Thiệu Chu của chúng tôi. Thiệu Chu của chúng tôi, thật là chói tai vô cùng. Trong đám bạn, Giang Biệt Cố ghét nhất là Tạ Nhiên. Nhưng thành thật mà nói, miễn là bạn của Thiệu Chu thì ai hắn cũng chẳng thích. Trước khi được anh để tâm thì hắn đã sống với niềm ghen tị biết chừng nào. Giang Biệt Cố nhìn anh choàng vai bá cổ với bọn bạn trong sân trường. Cười đùa vui vẻ càng khiến hắn ảo tưởng hung tợn rằng ngày nào đó nhất định phải đè anh dưới thân. Chơi anh đến khóc, ngoại trừ tên của hắn thì anh không còn nhớ nổi tên ai. Chỉ là Thiệu Chu phải lòng hắn trước. Giang Biệt Cấu nghĩ, đây là điều hắn mong chờ nhưng lại đến nhanh hơn dự tính. Hắn muốn chậm rãi tiếp cận Thiệu Chu, lần lượt tống khứ từng kẻ vây quanh anh ra khỏi cuộc đời. Cuối cùng chỉ còn mỗi hắn, Thiệu Chu rơi vào đường cùng sẽ phải khuất phục hắn mà thôi. Nhưng nào ngờ người mở lời trước là anh, Giang Biệt Cố rất hưng phấn khi cả ngày anh đều xoay quanh hắn. Lẽo đẽo đi theo, tựa như chỉ có mình hắn trên đời này. Giang Biệt Cố không hề thể hiện cảm xúc thật, mẹ hắn từng nói lòng dạ đàn ông rất dễ đổi thay. Cứ khiến bọn họ lo được lo mất mới có thể níu giữ lâu bên cạnh. Giang Biệt Cố đồng tình với mẹ mình. Bởi vì hắn đã tận mắt chứng kiến cha hắn đan tâm bỏ rơi mẹ. Sự ghét bỏ từ ông ta và bộ dạng như được giải thoát là điều hắn không muốn thấy ở Thiệu Chu. Lạt mềm buộc chặt, xét theo góc độ nào đó. Giang Biệt Cố vô cùng thấu hiểu Thiệu Chu. Hắn nắm được thói hư tật xấu của đối phương. Thứ gì dễ dàng có được anh sẽ không biết quý trọng. Giang Biệt Cố không hy vọng Thiệu Chu chỉ say mê hắn một thời gian. Tựa như phù dung sớm nở tối tàn, hắn sẽ khiến Thiệu Chu không rời xa hắn, vĩnh viễn chỉ thuộc về hắn mà thôi. Giang Biệt Cố bắt đầu phao tin trong trường học nhằm hạ thấp danh tiếng của tiểu vương tử từng được vô số tinh tú vây quanh bỗng chốc trở nên không. Đáng một xu, hắn đếm lượt xem, từng người vốn yêu mến Thiệu Chu trên diễn đàn lần lượt giảm sút. Điều này làm hắn vô cùng đắc chí. Buổi tối lễ tốt nghiệp hôm đó, Giang Biệt Cố đã lên kế hoạch phải chiếm được Thiệu Chu. Nhưng sáng sớm hắn đã nhìn thấu âm mưu của anh. Bèn thuận theo tự nhiên, cùng anh diễn kịch ấy vậy Thiệu Chu quá ngây thơ, nghĩ rằng dùng vài ly rượu là có thể chuốc say được hắn. Giang Biệt Cố kiềm chế thật lâu, chịu đựng Thiệu Chu giở trò với mình, rốt cuộc không nhịn được nữa. Bèn tỉnh lại ngay lúc vừa bị anh cởi quần áo. Giang Biệt Cố gấp gáp đè Thiệu Chu dưới thân, hành động tựa như vô số ảo tưởng mà hắn từng mường tượng. Thiệu Chu bị dọa cho tái mặt, dãy dụa đáng thương, và chưa có gã đàn ông nào nói với anh rằng càng bày ra dáng vẻ yếu ớt thì người khác càng muốn chà đạp anh. Phía dưới càng lúc càng cứng, nhưng hắn không thể cắm thẳng vào, bảo bối của hắn chưa trải sự đời, nếu đâm bừa sẽ làm anh bị thương. Thiệu Chu không hổ danh là tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé. Từ đầu đến chân mềm mại vô cùng, Giang Biệt Cố ra vào giữa đùi anh chưa quá mấy phút thì buông vũ khí đầu hàng. Giang Biệt Cố có hơi mất hứng, lo sợ hãi Thiệu Chu ghét bỏ hắn non tay, nhưng Thiệu Chu vốn không đủ hơi sức để tâm, bấy giờ đôi mi anh vươn đầy nước mắt, dáng vẻ co rúm tựa như đang chờ đón hắn xâm phạm mình. Giang Biệt Cố bị anh khiêu khích lần nữa, cứ thế hắn chiếm lấy đối phương bằng dục vọng, chính thức trở thành người đàn ông đầu tiên của anh, càng làm cho hắn vui mừng chính là Thiệu Chu không hề nhận ra mình là kẻ bị hại. Ngược lại còn chụp vài bức ảnh để uy hiếp, thề thốt rằng sẽ chịu trách nhiệm với hắn. Giang Biệt Cố cầu còn không được, đêm đó mọi chuyện xảy ra như mong ước, hắn đã kéo tiểu vương tử thích ngôi sao kia vào lãnh địa của mình. Sáng hôm sau đương lúc tắm rửa, Giang Biệt Cố sung sướng đến phát điên, hắn nghĩ xem chốc nữa bước ra có nên đòi anh bù đắp hay không. Thiệu Chu chịu trách nhiệm với một mình hắn là đủ rồi. Giang Biệt Cố tuyệt đối không cho phép anh dùng thủ đoạn này để chịu trách nhiệm với kẻ khác. Nhưng Thiệu Chu đã bỏ đi. Giang Biệt Cố biết anh có thói quen dùng bữa sáng đều đặn. May sao hắn tìm thấy anh ở quán ăn gần trường. Lúc ấy Thiệu Chu đang ngồi đối diện với con kỳ đà cản mũi mang tên Tại Nhiên. Hắn trơ mắt nhìn Tại Nhiên bẹo má Thiệu Chu, nỗ lực kiềm chế mới không xông đến hất tay Tại Nhiên ra. Thôi xong rồi, Giang Biệt Cố nhận ra hắn không thể chịu được bất cứ kẻ nào chạm vào Thiệu Chu. Ngoại trừ hắn, nào biết dục vọng chiếm hữu trỗi dậy từ đâu, mà Giang Biệt Cố không còn tâm trạng để truy cứu nữa. Bạn Giang Biệt Cố từng hỏi, sao mày coi trọng loại người này? Giang Biệt Cố rõ hơn ai hết, ngoại trừ ra thế, bạn hắn không xem Thiệu Chu ra gì. Hơn nữa so với bối cảnh của Giang Biệt Cố thì địa vị anh vẫn còn kém xa. Giang Biệt Cố dửng dưng trước điều đó. Sao hắn có thể để bạn bè mình thích Thiệu Chu? Chỉ cần kẻ nào đến gần Thiệu Chu một thời gian họ sẽ phát hiện ra tiểu thiếu gia ương ngạnh chỉ là con mèo sữa có vẻ ngoài tự đắc khẽ đưa tay. Vuốt ve thì anh sẽ giấu móng vuốt, chớp đôi mắt, ngoan ngoãn để người khác yêu thương. Hắn vững tin nếu ai đó biết được bí mật nho nhỏ này, họ sẽ yêu Thiệu Chu đến hết thuốc chữa như hắn, sẽ bám lấy Thiệu Chu như thằng Tại Nhiên khốn kiếp kia. Vì thế hắn bình thản nói lời khó nghe về anh. Vậy cũng tốt, Thiệu Chu không cần ai thương mến. Anh chỉ nên đón nhận tình yêu của hắn mà thôi. Thế giới của anh phải thuộc về hắn. Và những người thừa thãi nên cút khỏi anh càng xa càng tốt. Giang Biệt Cố giải rác tin đồn khiến Thiệu Chu ngày càng cô độc. Hắn lặng lẽ theo sau Thiệu Chu, nhìn anh bất lực gọi điện cho mình. Hay lắm, nhưng không phải chuyện gì cũng diễn ra suôn sẻ như trong tưởng tượng. Luôn có kẻ kiên định cho rằng Thiệu Chu vẫn là một người dễ thương và tốt bụng. Mặc dù tính cách ngạo mạn, bốc đồng nhưng cũng không tổn hại đến ai. Đó là Tại Nhiên, Giang Biệt Cố ghét cay ghét đắng Tại Nhiên. Đây là chuyện rõ như ban ngày. Không gã trai nào thích cảnh tượng người yêu mình luôn kề cạnh kẻ khác. Hắn cũng không chắc Tại Nhiên có ý đồ với Thiệu Chu hay không. Nhưng Giang Biệt Cố đâu thể dùng phương pháp thuần phục Thiệu Chu để áp dụng vào Tại Nhiên được. Hắn chỉ bố trí cạm bẫy ngọt ngào với anh, mà thằng Tại Nhiên thì tính là gì? Nào đáng cho hắn phí công như vậy? Tống cổ nó ra nước ngoài là xong. Đó là lúc Giang Biệt Cố nghĩ rằng mình đã phạm sai lầm thứ nhất. Lúc hay tin Tại Nhiên sắp đi Anh Quốc, lần đầu tiên trong buổi hẹn hò Thiệu Chu trở nên thất thần. Trông thấy anh ngẩn ngơ cầm di động, ngoài mặt Giang Biệt Cố vẫn cười nhưng nội tâm đang giằng xé hỗn độn. Hắn nghĩ, mình vẫn quá mềm lòng, thấy anh yếu thế rơi lệ càng thêm mủi lòng, thậm chí hắn ngầm chấp thuận việc Thiệu Chu liên lạc với Tại Nhiên. Đã từ rất lâu, Giang Biệt Cố muốn nuôi nhốt Thiệu Chu. Giam cầm anh trong nhà, không cho mặc quần áo, ngoại trừ hắn thì không được phép chạm vào thứ khác. Hắn muốn ôm Thiệu Chu ăn cơm, giúp anh tắm rửa, Thiệu Chu chỉ cần nằm trên giường để hắn yêu thương. Hắn sẽ là đôi chân của Thiệu Chu, sẽ dìu anh đi bất cứ nơi đâu, miễn là chỉ có hai người bọn họ. Nhưng Tâm Tâm mách bảo hắn rằng hắn không nên làm thế. Lời đồn đãi vớ vẩn sẽ không giết được Thiệu Chu. Bởi vì hắn sẽ luôn dang rộng vòng tay để che chở anh. Nếu có thể ngăn cách Thiệu Chu với thế giới bên ngoài, đó mới là tận cùng hủy diệt. Giang Biệt Cố không muốn anh cười với ai khác, nhưng lại sợ anh mãi mãi không mỉm cười. Sau khi Thiệu Chu đi làm cho công ty gia đình, Giang Biệt Cố vẫn luôn nhẫn nhịn, rốt cuộc cũng cho người theo dõi anh. Toàn bộ văn phòng từ trong ra ngoài, bán kính 5 mét đều có tai mắt của Giang Biệt Cố. Làm vậy hắn sẽ an tâm hơn, thẳng đến khi hắn nhận được bản ghi chép về Thiệu Chu. Cách chương.